mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69. Dựa theo Lận Vân chỉ thị, mấy nữ sinh thực mau liền lục soát xong rồi giường đệm cùng bàn trang điểm. Cảnh Văn Trạch nguyên bản nói xong lặng lẽ lời nói còn nghĩ tới đi hỗ trợ. Bị bọn họ ghét bỏ chân tay vụng về bắn cho đi rồi, giường con hào. Bàn trang điểm nơi này đều là tinh tế trang sức đồ trang điểm. Hắn một cái đại lão ra thật sự lục soát không tốt. Trong chốc lát công phu tạp hai cái cây châm, các nữ sinh xem đến đau lòng không thôi. Tuy rằng không phải chính mình đồ vật, nhưng là trang sức thật khá xinh đẹp. Đập hư rất đáng tiếc, Cảnh Văn Trạch đành phải ở bên cạnh xúi giục bọn họ có coi trọng trực tiếp lấy. Chủ thần tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Cửu di nương đều đã chết, ngoạn ý nhi này chính là vô chủ. Hơn nữa các ngươi hiện tại trong nhà tiểu thư, di nương làm nô tí, ngươi lấy nàng điểm đồ vật làm sao vậy, giảng đạo lý. Cửu di nương chỉ là cốt truyện bối cảnh một nhân vật mà thôi. Chủ thần nói không chừng vì tiết kiệm sức lực cũng chưa thật sự đem người này chế tạo ra tới. Trừ phi bọn họ kế tiếp còn có đi bãi tha ma tìm di nương thi thể nhiệm vụ. Bằng không này đó di nương hoặc là không tồn tại, hoặc là công nhân giả thành quỷ hôn, nhưng mà công nhân đều là cho chủ thần làm công, phó bản đồ vật không thuộc về bọn họ, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cầm phó bản đồ vật chính là chiếm chủ thần tiện nghi, các nữ sinh cảm thấy như vậy có điểm không tốt. Lắm, chỗ nào có thể tùy tiện đem người ta đồ vật, Cảnh Văn Trạch lại ngụy biện rất nhiều. Các ngươi ở hệ thống trong không gian không cũng lấy không chủ thần rất nhiều đồ vật sao? Các loại quần áo thực phẩm, này đó cùng kia đôi đông tây khu đừng không lớn. Ngươi coi như là chính mình càn quét bản đồ thời điểm tìm được rồi mấy thứ đạo cụ bái, sau đó hắn thành công thuyết phục các nữ sinh. Ba người vô cùng cao hứng mà từng người chọn một cái cây châm thu hồi tới. Tính toán lấy về đi làm kỷ niệm. Ngoạn ý nhi này mang không có phương tiện, nhiều lắm chính là ở hệ thống không gian thời điểm mang đỡ ghiền. Tiến vào phó bản lúc sau vẫn là dùng ra gân cột tóc tương đối hiện thực. Bất quá mang không được không ngại ngại bọn họ cầm thưởng thức. Này nhưng đều là hàng thật giá thật sang quý trang sức vây xem toàn bộ hành trình Lận Vân. Ngoặc kép, a cảnh ngươi như vậy thật sự rất giống là xâm nhập thổ tài chủ phản quân đầu, mang theo trước. Kia cùng chính mình đương thổ phỉ các tiểu đệ phá phách cướp bóc thiếu. Nạm ở cây cột đá quý đều không buông tha cái loại này, Cảnh Văn Trạch không dao động. Vô cùng cao hứng mà từ nhà kho vớt cái đã nhìn chung thật lâu tiểu hạch điêu. Nói muốn lấy lại đi trang trí nhà ở, Lận Vân thập phần hoài nghi hắn xúi giục các nữ sinh lấy trang sức. Chính là vì chính mình cũng có thể quang minh chính đại mà cướp đoạt phó bản đồ vật cái này tiểu. Nhạc đệm qua đi lúc sau, đậu tử ở phấn mặt hộp cái đáy phát hiện một cái tiểu ô vuông. Nguyên lai hộp phấn mặt không có nhìn qua như vậy thâm. Ít nhất có một nửa đều là cái này ô vuông không gian. Bên trong phóng hai thanh chìa khóa, trong đó một phen chìa khóa nhìn có điểm giống nhà kho. Một khác đem càng tiểu xào chút, phòng chừng là cái gì hộp thượng cái khóa móc chìa khóa đi. Đi nhà kho, đem mang khóa đồ vật đều nhảy ra tới, trên thực tế phía trước bọn họ tìm kiếm khách thuyền vật. Trang trí thời điểm, liền cố ý chú ý qua khóa, bởi vì Lận Vân nói mang khóa đồ vật bên trong càng khả năng phóng bọn họ mục tiêu. Nhưng là nửa vòng tìm xuống dưới không phát hiện cái gì khóa. Ngược lại là trước tìm được rồi cái kia thuyền nhỏ mô hình, lần này bọn họ cẩn thận mà lại tìm một lần. Vẫn là không phát hiện mang khóa đồ vật, Lận Vân nghĩ nghĩ, làm cho bọn họ đem hộp đều nhảy ra tới đặt ở một bên. Hắn tự mình kiểm tra, có lẽ cái này khóa không ở kho hàng, mà ở cửu di nương mặt khác phòng, nhưng cũng có khả năng nó là một cái tạo hình độc đáo khóa chìa khóa. Có chút hộp khác tàng huyền cơ, cổ nhân ở cơ quan phương diện làm được vẫn là rất lợi hại, quả nhiên. Hắn không bao lâu liền từ hộp tìm kiếm ra một cái có vấn đề. Đó là một cái chợt vừa thấy phóng đầy thư tín hộp gỗ. Trên thực tế lấy ra trên cùng mấy phong thư lúc sau liền sẽ phát hiện. phía dưới là một cái mang khổng hậu mộc phiến. Toàn bộ hộp chỉ có 1 cm độ dày, khe lõm thả tin, đem tiểu chìa khóa cắm vào mộc phiến lỗ. Thủng chung, liền nghe thấy một tiếng cùm cụp, lại đem chìa khóa ra bên ngoài một rút, ngay cả mộc phiến cùng nhau rút ra. Cái này lộ ra bên trong cất giấu 6 quyển sách, xem tên tựa hồ đều là thoại bản, thật là có. Lan Lan thò qua tới phân đi rồi một quyển, bay nhanh mà lật xem lên, manh mối liền giấu ở trong sách. Bất quá muốn tìm được cũng không dễ dàng, đại gia một người phân một quyển, bắt đầu dùng từng người phương thức tìm kiếm lên, Lận Vân đầu tiên là qua loa mà đem sở hữu trang. Sách đều phiên một lần, xem có hay không bị vẽ đánh dấu chữ, đáng tiếc không có tìm được, cũng không có bất luận cái gì trang sách có nếp gấp hoặc là dầu mỡ linh tinh. Chỉnh quyển sách sạch sẽ, vẫn là mới tinh, tựa như mới vừa mua tới giống nhau, kỳ thật thư cũng không có nhiều hậu. Nhưng là xem xong vẫn là phải tốn không ít thời gian. Mọi người đều không vui xem nội dung, chỉ có Đậu Tử không biết như thế nào tìm. Từ đầu bắt đầu từng câu thoạt nhìn, Lận Vân không tìm được đánh dấu. Liền bắt đầu bay nhanh xem xét nội dung. Hắn có lựa chọn tính mà đi tìm kiếm thoại bản vai chính tên họ hoặc là người khác đối nàng xưng hô. Muốn phân biệt ra là cái nào di nương. Thực mau, hắn liền ở bên trong tìm được rồi hắn muốn, trong tay này bổn vai chính là một cái kêu Lê Nương nữ tử. Ở nhà đứng hàng đệ tử, phía trên có 3 cái tỷ tỷ. Phía dưới còn có không ít muội muội, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là tứ di nương. Phỏng chừng người viết là dùng thân tỷ muội tới thay thế di nương này một sùng thân phận. Tới viết bọn họ chi gian ái hận gút mắt lúc sau. Lận Vân liền bắt đầu tìm kiếm Lê Nương có hay không đặc biệt thích đồ vật. Sau đó tìm được rồi một cái cốt truyện, nói chính là trong nhà phụ thân có một lần đi huyện thành trở về. Mua cái xinh đẹp tiểu lục lạc đưa cho Lê Nương, kết quả thất muội cũng muốn cái này lục lạc, vì thế cùng Lê Nương nổi lên tranh chấp cho nên lục lạc hoặc là tứ di nương vật bồi táng, hoặc là chính là thất di nương vật bồi táng, chuyện xưa nói chính là thất muội cuối cùng cướp đi lục lạc. Như vậy lục lạc đại khái xuất ở thất di nương trong viện lúc sau đều là viết chuyện nhà cãi nhau. Cho nhau hãm hại cũng không có liên lụy đến vật phẩm giao dịch. Lận Vân đọc sách mau. Không bao lâu liền phiên xong rồi một quyển, lại đi xem đệ nhị bổn. Đệ nhị bổn vai chính là Thêu Phường Tú Nương chuyện xưa. 18 cái Tú Nương ở chuyện xưa mở đầu tham gia một hồi khảo hạch. Dựa theo thành tích bị Thêu Phường chủ nhân biên cái đánh số. Gọi là Đại Nương Tử, Nhị Nương Tử, Tam Nương Tử. Vì cái này xưng hô, bọn họ tiến hành rồi một vòng lại một vòng xé bước. Mọi người đều muốn làm lão đại, nhưng là tay nghề so bất quá, cho nên chỉ có thể xuống tay ám hại người khác. Chỉ cần phía trước đã chết, chính mình là có thể xếp hạng đằng trước. Câu chuyện này vai chính là làm đại nương Tú Nương, nàng phi thường ưu tú, thâm chịu mọi người ghen ghét, liên tiếp cực kỳ nguy hiểm. Lận Vân phi thường hoài nghi cái này thoại bản tử chính là đại di nương chính mình viết. Này rất giống là tự mình mang nhập hình sáng tác thông thiên chuyện xưa liên lụy đến vật phẩm giao. Dịch là 2 chương thêu phẩm, nói chính là có một lần thêu phường tiếp cái rất quan trọng sống. Phải cho một vị lão phu nhân thêu thọ tự bình phong. Bởi vì thêu phường chủ nhân muốn định bợ nhà này làm quan nhi tử. Cho nên thành phẩm nhất định phải là tốt nhất, đứng hàng đệ nhị Tú Nương sợ chính mình lại bại bởi. Lão đại, liền nổi lên ý xấu, tưởng thừa dịp nộp lên tác phẩm phía trước đem chính mình thêu dạng cùng đại nương làm đổi. Không nghĩ tới đại nương trước tiên đã nhận ra, cố ý thêu cái thiếu một cái điểm thọ tự bình phong ra tới. Chờ nhị nương tới trộm. Nàng chính mình tác cầm chính mình hoàn mỹ thành phẩm đi báo cáo kết quả công tác nhưng mà quyền. Sách này không có viết xong, chỉ viết tới rồi đại nương bố hảo cục, không có viết nhị nương rốt cuộc có hay không trộm được bình phong. Trộm được lại là cái nào, cho nên tạm thời vô pháp xác định nhị nương hay không xuyên qua mưu kế. Tương kế tựu kế đem thiếu cánh tay thiếu chân thọ để lại cho đại nương, này đó chuyện xưa như thế. nào đều liên lụy đến như vậy nhiều người, Đậu Tử rốt cuộc xem xong rồi một chỉnh bồn. Nàng không làm những cái đó hoa hòe loè loè, liền toàn văn xem xuống dưới. Tốc độ ngược lại so những người khác mau một ít. Sau khi xem xong nàng cũng ý thức được manh mối kỳ thật liền giấu ở chuyện xưa. Chỉ là nàng vận khí không tốt, bắt được kia bổn chuyện xưa phi thường phức tạp. Lận Vân hỏi nàng làm sao vậy? Nàng nói, chính là có một cái lưu ly cái ly, trong cung các công chúa đều muốn, đại công chúa, tư công chúa, thất công chúa, 12 công chúa cùng 16 công chúa vì cái này cái ly nháo đi lên. Cuối cùng cái ly không biết tung tích, không rõ ràng lắm rơi xuống ai trong tay, Lận Vân. Ngoặc kép, hắn nguyên tưởng rằng sở hữu chuyện xưa đều là hai người tranh một cái. Không nghĩ tới còn có thể năm người đại loạn đấu, những người khác nghe xong ý thức được cái này. Thoại bản là thật sự muốn xem nội dung, không có gì kiên nhẫn cảnh văn trạch tức khắc liền không nghĩ làm. Nhưng là thấy Lận Vân đều xem xong rồi hai bổn, hắn một quyển cũng chưa xem xong. Thật sự mất mặt, lại đành phải nại hạ tính tình vùi đầu đi xem, Lận Vân cũng chưa nói giúp hắn một chút. Vui tươi hớn hở mà nhìn hắn vẻ mặt khổ đại cừu thâm mà cùng thoại bản liều mạng, cảnh văn trạch tuy rằng thích xem tiểu thuyết, nhưng hắn đối trạch đấu loại hứng thú giống nhau. Không thể nói chán ghét, nhưng cũng không có đặc biệt thích, huống chi mọi người xem tiểu thuyết đều là kén ăn. Không có khả năng tùy tiện tắc một quyển cho ngươi ngươi là có thể xem đến đi xuống. Mạnh mẽ bức người xem chính mình không yêu xem đồ vật. Vẫn là rất khó chịu chờ đến đại gia đem sở hữu chuyện xưa sửa sang lại ra tới. Đã là nửa giờ sau, trước mắt có 6 điều manh mối. Mỗi một cái đều ít nhất đối ứng hai người, Lận Vân làm cuối cùng tổng kết. Hắn cầm chi bút ký lục xuống dưới. Như vậy nhìn càng trực quan, phân biệt là, một cùng hai tranh đoạt thọ tự bình phong vị trí bất tường, 4 cùng 7 tranh đoạt lục lạc đại khái suất ở 7 trong tay, 12 cùng 16 tranh đoạt bích ngọc phỉ thúy vòng. Vòng tay vội ý tạp toái bị cầm đi tu bổ, 2 tháng 7 năm 12 tranh đoạt con dấu, làm lão gia cho bọn hắn giữa một người thân thủ khắc lại cái con dấu. 1 tháng 4 năm 16 tranh đoạt ngự tư gấm vóc. Từng người phân 1/3, trong đó có một người lấy may áo phục vải vụn liêu đi làm cái túi tiền tính toán đưa cho đương gia. Nam nhân, 1/4, 7 tháng 12 năm 16 tranh đoạt lưu ly cái ly. Cái ly rơi xuống không rõ, tóm lại, này đàn di nương mỗi ngày đều ở đoạt đồ vật, tình nguyện đồ vật bị lộng hỏng rồi cũng không chịu thu tay lại. Sinh hoạt đến phi thường xuất sắc, mỗi ngày đều có tân gợn sóng. Hơn nữa tuy rằng mỗi một quyển vai chính bất đồng, nhưng đồ vật không nhất định cuối cùng dừng ở vai chính trong tay, 4 cùng 7 lục lạc tranh đoạt tốt. Nhất phân biệt, đồ vật 8 phần là ở 7 trong tay. Như vậy 2 tháng 7 năm 12 tranh đoạt, cuối cùng là 2 cùng 12 có một người đoạt được bị lão gia khắc con dấu quyền lợi, dư lại cùng 4 có. Quan hệ chính là làm túi tiền cùng lưu ly cái ly. Mà túi tiền là 1 tháng 4 năm 16 chung một cái. Kết hợp phía trước tú nương chuyện xưa, Lận Vân cho rằng đại di nương phỏng chừng là thật sự thêu sống không tồi. Cũng chỉ có nàng có tâm tình nhiều thêu một cái túi tiền cầm đi lấy lòng lão gia. Cho nên rất có khả năng túi tiền là của nàng. Như vậy 4 đại khái suất là bắt được lưu ly cái ly, 1 làm túi tiền. Vì thế cùng nàng đoạt thọ tự bình phong hai hẳn là lộng tới chân chính bình phong. 2 cùng 12 đoạt con dấu. 2 có bình phong, bởi vậy con dấu liền ở 12 trong tay. Cuối cùng một cái 16 bắt được chính là tu hảo phỉ thúy vòng tay, đương nhiên. Này hết thảy căn cứ vào một đồ vật là túi tiền. Nếu cái này không thành lập, như vậy trái lại đẩy nói. Một bình phong, 2 con dấu. 7 lục lạc, dư lại 3 cái khó mà nói. Bởi vì này 3 cái đều tồn tại lưỡng lưỡng tranh đoạt tình huống. Không có cách nào dùng bài trừ pháp, cho nên chúng ta muốn đi trước tìm 2 bình phong. Xác định nàng trong tay bình phong rốt cuộc có phải hay không hoàn chỉnh bản, bình phong là đại. Kiện dễ dàng tìm, hơn nữa có thể khẳng định hai trong tay nhất định có một phiến bình phong. Thả tìm được nó lúc sau liền có thể trực tiếp xác định ba người đồ vật. Dư lại vật phẩm đều là tiểu kiện, không dễ dàng tìm kiếm. Nếu là vô pháp xác định ở ai trong tay nói, mạn vô mục tiêu mà tìm kiếm phi thường không có phương tiện, bất quá ở đi nhị di nương trong phòng. Phía trước, bọn họ đến trước đem phía trước rơi xuống, 15 vọng nguyệt viên, lấy. 15 di nương đồ vật đích xác định, trực tiếp đi lấy thì tốt rồi, làm việc đến dựa theo trình tự tới. Bằng không quay đầu lại dễ dàng để sót mấy người cũng không chê đường xa. Đi đếm ngược cái thứ hai sân, thẳng đến 15 di nương phòng. Cái này tìm đồ vật nhiệm vụ chú định bọn họ muốn ở bất đồng trong viện qua lại chạy. Vì bảo đảm mọi người thể lực, Lận Vân hào phóng mà lấy ra không ít ăn chia sẻ. Bên trong thậm chí có trước phó bản bán thực lửa nóng cái tưới cơm, ăn no mới có sức lực giúp hắn. Làm việc, muốn con ngựa chạy phải cho nhân ra ăn cỏ. Đặc biệt sẽ làm buôn bán Lận Vân đương nhiên không có khả năng luyến tiếc điểm này đồ ăn. Hết chương.